Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Ngọt ngào quán cà phê 35. Chương 157. Ngọt ngào quán cà phê 35. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía mặt tường thật dài trên hành lang. Tổng cộng treo 5 bức họa. Mỗi một bức họa chi gian khoảng thời gian đều là giống nhau như đúc. Nhìn làm người thực thoải mái, nàng đi lên trước. Đem khoảng cách chính mình gần nhất kia bức họa cầm xuống dưới, nơi này mỗi một bức họa đều là dùng mộc chất khung ảnh lồng kính phiếu lên. Nàng mở ra mặt trái, mở ra khung ảnh lồng kính. Nhất nhất xem xét khung ảnh lồng kính nội sườn, chỉ chốc lát sau. Daniel hưng phấn mà chạy ra. Tịch tịch, nơi này có 2 quả trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Hắn trong lòng bàn tay rơi dụng một phủng tế xa. Theo hắn đi lại chính không ngừng từ khe hở ngón tay gian lậu ra tới. 2 quả trò chơi ghép hình mảnh nhỏ rõ ràng có thể thấy được. Tố Vân cũng đi theo chạy ra tới. Vẻ mặt kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Cư nhiên tàng đến như vậy bí ẩn. Này nếu là hơi chút sơ ý một chút. Đều không thể tìm được. Phía trước kia mấy nam nhân đều không có nghĩ đến đem tay vói vào két nước. Nhìn xem két nước cái đáy có hay không tàng đồ vật, nếu đổi làm là nàng. Nàng chỉ sợ cũng sẽ xem nhẹ rớt, mấu chốt là. Liền tính nàng tìm được cái này cái chai. Nàng khả năng vừa thấy bên trong tất cả đều là hạt cát. Liền sẽ cho rằng là đồ vô dụng. Căn bản sẽ không muốn mở ra nhìn xem, ân. Quả nhiên nàng vẫn là không đủ cẩn thận, Hạ Tịch cầm lấy Daniel trong tay 2 khối trò chơi ghép. Hình mảnh nhỏ. Vỗ vỗ mặt trên tế xa. Cứ như vậy, chúng ta liền có 7 cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, Điền Viên cùng Triệu Mỹ Mỹ 2 quả mảnh nhỏ. Đều đã cho nàng. Nàng thống nhất đặt ở phía sau tiểu ba lô, trò chơi ghép hình mảnh nhỏ cùng trước trò chơi ra phả. Bức họa giống nhau, làm trong trò chơi quan trọng manh mối. Không thể bỏ vào ô đựng đồ. Chỉ có thể đặt ở trên người, 7 cái. Daniel có chút khó hiểu mà nhìn về phía Hạ Tịch phía sau cái kia còn đặt ở trên mặt đất khung ảnh. Lồng kính, ngay sau đó minh bạch, kia khung ảnh lồng kính cũng có trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Hạ Tịch gật đầu, cười tủm tỉm mà nói, ta vận khí không tồi. Ở trong đó tam bức họa tìm được rồi tam cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ trên mặt đất cái kia khung. Ảnh lồng kính đúng là nàng tìm kiếm cuối cùng một cái khung ảnh lồng kính. Còn không có tới kịp thả lại tại chỗ, thứ này cư nhiên giấu ở nơi này. Triệu Mỹ Mỹ vẻ mặt không thể tưởng tượng, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng là nàng biết, nếu là nàng tới tìm đồ vật nói. Nàng hoàn toàn sẽ không chú ý trên tường họa. Cũng sẽ không nghĩ đến khung ảnh lồng kính như vậy hẹp hòi đồ vật bên trong có khả năng sẽ có dấu. Đồ vật tịch tịch. Người ở bên trong này tìm được rồi mấy cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ a? Daniel hỏi, 3 cái. Hạ Tịch nói đem trong tay trò chơi ghép hình mảnh nhỏ nhét vào phía sau 3. Lô, thật tốt quá. Nhanh như vậy chúng ta cũng đã có 7 cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Daniel rất là cao hứng. Cười thời điểm lộ ra một hàm răng trắng. Xứng với kia xõa tung kim sắc tóc quan. Càng giống cái nhận người thích đại kim mao. Chiếu cái này tốc độ. Chúng ta nói không chừng hôm nay liền có thể đem trò chơi ghép hình mảnh nhỏ gom đủ. Hạ Tịch tương, so dưới so Daniel biểu hiện muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng đem họa một lần nữa ở trên tường quải hảo. Quay đầu đối Daniel nói. Daniel, người khiêng cá nhân đi lên nhìn xem trần nhà đèn thượng có hay không tàng đồ vật, hành lang trần. Nhà có chút cao. Một người là tuyệt đối không có khả năng đụng tới, liền tính lấy nàng thân cao. Dẫm lên ghế cũng có chút quá sức. Cái bàn lại không có phương tiện dọn ra tới, Daniel ngửa đầu nhìn thoáng qua trên hành lang trần nhà. Minh bạch Hạ Tịch ý tứ tịch tịch. Không bằng làm ta ôm ngươi đi lên đi. Daniel chủ động đối Hạ Tịch vươn đôi tay. Làm ra ôm một cái tư thế, đừng. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi ôm. Hạ Tịch giơ tay cự tuyệt. Biểu hiện đến phi thường quyết đoán dứt khoát. Ngươi hỏi một chút mặt khác nữ sinh. Nhìn xem các nàng có nguyện ý hay không. Nếu các nàng đều không muốn. Ngươi cũng có thể đi dưới lầu lựa chọn một cái nam sinh kháng đi lên. Nếu nàng đã biết Daniel đối. Nàng có hảo cảm. như vậy vì không cho đối phương bất luận cái gì hy vọng. Tốt nhất tránh cho sở hữu khả năng thân mật tiếp xúc. Bảo trì khoảng cách. Tấu chương xong. Hết chương.